Tổng tài Hắc Đạo quấn lấy tôi. Chương 84, Nam Cung Hàn là chìa khóa quan trọng. Góc truyện audio.com. Ở chương trước, em không sao rồi chị. Mà cái tên bắt cóc em ấy. Hành động của hắn rất điêu luyện và thành thạo. Em định dùng trích điện để khống chế hắn nhưng bị hắn nắm thóp. À con nữa, hắn hình như là cảnh sát hay sao ấy à? Hắn khóa tay em lại bằng còng số 8. Trước khi bị đánh ngất, em thấy còng số 8 đó có khắc dấu hiệu của sở cảnh sát nơi chị đang làm việc nữa. Chấm, Tố Tố thấy Tiểu Trư nói vậy. Bản thân có chút nghi ngờ. Cô nói, chẳng lẽ ở sở cảnh sát có nội gián của bang Thiên Long? Lưu Linh thấy Tố Tố nói vậy bản thân liền cảm thấy có chút khó hiểu ở đây. Cô nói, cho dù là nội gián nhưng tại sao hắn ta lại phải bắt cóc em? Lưu Linh vừa nói xong, cả căn phòng lặng thinh thấy lạ. Đúng vậy, tại sao hắn lại phải bắt cóc cô? Cô chưa gây thù chuốc oán gì với bang Thiên Long cả. Cũng không nợ nần gì bọn chúng. Lưu Linh, Tiểu Trư, trầm ngâm suy nghĩ. Bản thân cũng có chút lo lắng. Bỗng Tố Tố đột nhiên nói. Bây giờ là em đang là phóng viên điều tra ẩn danh. Nếu bị phát hiện thân phận thì chắc chắn sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Em phải cẩn trọng trong mọi việc, mọi hoàn cảnh. Cái nghề này đã khó, làm lại càng khó hơn. Tính mạng có nhiều lúc sẽ bị kẻ khác xem như trò đùa nên luôn phải cảnh giác mọi thứ. Cũng không nên tin tưởng ai quá. Nghe Tố Tố động viên mình, Tiểu Trư như được tiếp thêm một chút sức mạnh. Nhưng thực sự là trong một buổi tối hôm qua, có rất nhiều chuyện khiến cô thắc mắc. Cô không hiểu sao tên Nam Cung Hàn kia lại tìm người tên Lưu Linh. Là cô và hắn đâu có quan hệ gì đâu. Lại còn có cả mối quan hệ giữa Tố Tố và Nam Cung Hàn. Rốt cuộc họ là gì của nhau? Đã xảy ra chuyện gì? Mọi thứ xung quanh Tiểu Trư đều là những dấu chấm hỏi cần cô tìm lời giải đáp. Cô định hỏi Tố Tố về mối quan hệ của chị ấy với Nam Cung Hàn. Nhưng thiết nghĩ, nếu chị ấy muốn nói thì chắc chắn là đã nói ngay với cô. Bởi cô và chị tuy khác máu nhưng lại vô cùng yêu quý nhau như chị em ruột. Có thể chuyện giữa Tố Tố và Nam Cung Thiếu là chuyện riêng tư của họ. Cô vẫn không nên thắc mắc làm gì. Ngồi ăn, nói chuyện từ bấy đến giờ. Bây giờ Tiểu Trư mới để ý đồng hồ ở trên y bàn. Kim giờ đã điểm 8 giờ rưỡi sáng. Cô cần trở về nhà để xem xét cũng như tìm kiếm thêm nhiều thông tin về những bang Hắc Đạo cũng như những nhân vật quan trọng trong đó. Tiểu Trư tạm biệt Tố Tố rồi rời đi ngay sau đó. Đang đi trên y đường, cô nhận được một cuộc điện thoại. Lại còn là số lạ. Trước khi nhấc máy, cô bật ghi âm lên. Sau đó mới nghe, ở đầu dây bên kia lúc này mới phát ra âm thanh của một người đàn ông. Chào xí muội, Tiểu Trư có chút ngỡ ngàng bởi xí muội là tên mà cô đặt trên y Weibo. Mà ở trên y đó cô có rất ít bạn, cũng không gọi là thân để mà cho số điện thoại. Vậy tại sao hắn lại có được số của cô? Người đàn ông kia nói tiếp, tôi là đồng minh, không phải sợ. Bây giờ cô đi đến cửa hàng bán cây xanh đối diện với chỗ cô đang đứng. Mua chậu hoa xương rồng được đặt ở kệ số 2 từ trái sang. Sau đó rời khỏi cửa hàng. Đi 50 bước chân nữa coi sẽ thấy một cửa hàng bán giày. Hãy vào đó và mua đôi giày Adidas màu nâu nằm ở kệ số 4. Việc kế tiếp thì cô hãy tự mình làm nhé. Nói đến đó, người đàn ông kia liền cúp máy. Tiểu Trư nhìn về phía đối diện. Quả nhiên là có cửa hàng bán cây xanh thật. Cô làm mọi việc theo lời nói của người đàn ông kia. Bây giờ giày đã có. Cây cũng đã có. Việc kế tiếp mà người đàn ông kia nói có lẽ chính là. Tiểu Trư đi vào nhà vệ sinh công cộng. Cô bước vào phòng. Sau đó đóng chặt cửa. Rồi lấy ra từ trong ba lô một cái kéo sau đó từ từ cắt đế giày ra. Quả nhiên như những gì cô đã đoán. Có một mẩu giấy và tấm thẻ đen ở đế giày. Tiểu Trư cầm tờ giấy lên và đọc. Trong đó viết, đừng trở về nhà cũ. Đồ đạc của bạn đã được đưa đi đến chỗ khác. Hãy đến địa chỉ ghi ở dưới đáy của chậu cây để nhận đồ. Tấm thẻ đen kia chính là tiền lương của bạn. Sau mỗi tháng tiền sẽ được chuyển vào đó. Mã ngân hàng chính là ngày sinh của bạn. Hãy nhớ rằng, người thân nhất chưa chắc đã luôn tốt với bạn. Hãy kiểm tra lại điện thoại, túi sách, đế giày, máy ghi âm. Định vị GPS của kẻ xấu sẽ khiến bạn gặp nguy hiểm. Điều cuối cùng, hãy tiếp cận Nam Cung Hàn. Hắn là chủ chốt của vấn đề. Có được lòng tin của hắn chính là chìa khóa quan trọng nhất. Vừa đọc, bằng mắt, xong, Tiểu Trư nhanh chóng vo viên tờ giấy và vứt nó vào trong bồn cầu rồi xả nước ngay lập tức. Tuy bản thân vẫn có chút nghi ngờ nhưng đã đi đến bước đường này rồi thì muốn rút cũng khó. Đường Vinh Quang luôn có máu, mồ hôi và nước mắt. Cô không được nản lòng, cách chương.